Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, Xích Phi Long. Chuyện này ta cũng nghĩ tới, cùng sau khi ngươi tới, và mọi người đụng cái mặt, sẽ để cho bọn họ tự do hoạt động, Diệp Khởi Linh vừa nói, như vậy giải thích, làm Hạ Vũ gật đầu đồng ý. Cùng mọi người đơn giản trò chuyện một lát, Hạ Vũ trực tiếp rời đi nơi này, hiển nhiên là tự do hoạt động, mà trong tay hắn còn có cầm vậy Trương Thiên mới bảng danh sách. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, Hạ Vũ muốn săn giết tờ này trên bảng danh sách tất cả thiên tài. Coi như là sơ đến chỗ này, cho cái gọi là chiến thần minh một chút lễ ra mắt đi. Thời khắc này Hạ Vũ đi ở phồn nháo trên đường phố, cúi mắt nhìn trong tay danh sách, trước 10 tên cơ hồ đều là mình người quen, có Bạch Như Tiên và thư sinh bọn họ, bất quá 15 tên ra ngoài, liền không Hạ Vũ người quen, từng cái tên xa lạ, toàn bộ cũng không nhận ra. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt rơi vào trong danh sách thứ 16 tên. Đích lẩm bẩm nói, thiên tài bảng thứ 16 tên, Minh Chính, Kim Hỏa Mộc, ba hệ người tu luyện, người nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi, chuyên dùng kiếm, kiếm ý một trọng thiên. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới ngoại giới còn có như vậy thiên tài, có thể hiểu ra kiếm ý, chân thực hiếm thấy, quả nhiên có thể đứng hàng thiên tài bảng bên trong thiên kiêu. Đều là có vốn để tranh, vì thế Hạ Vũ thu hồi danh sách, trở tay cầm ra một cái màu trắng mặt nạ, mang lên mặt, bóng người đung đưa, rời đi cái này phồn nháo phố xá, đi tới huyện thành bên ngoài, đi chậm rãi đi ở rừng núi bây giờ. Nhân vật như vậy, cũng không chỉ Hạ Vũ một người. Vì thế, khoảng cách Hạ Vũ cách đó không xa, một đội nam nữ trẻ tuổi, khí chất bất phàm, hướng Hạ Vũ bên này nhanh chóng đi tới. Một vị người mặc hiện đại đồ thể thao thanh niên, để tóc dài, trói buộc ở sau ót, đối với Hạ Vũ hành lễ nói, đạo huynh, xin dừng bước. Ừ, Hạ Vũ mang màu trắng nhẹ mỏng mặt nạ, nhìn chung quanh một mắt, mới phát hiện hắn đang kêu mình. Vì thế, đồ thể thao thanh niên vội vàng ấm áp nói, tại Hạ Minh Dương, gặp qua đạo huynh, không biết ngăn ta, có chuyện gì? Hạ Vũ ấm áp vừa nói, thái độ ôn hòa, thanh âm hơi có vẻ một tia từ tính. Minh Dương liền vội vàng giới thiệu, vậy không có chuyện gì khác. Đạo huynh cũng là đi chung Nam Sơn đi. Chúng ta cũng vậy, không bằng mọi người kết bạn mà đi. Như thế nào? Có thể, ta vừa vặn muốn đi tìm một người, gọi là Minh Chính, không biết chư vị có thể biết. Hạ Vũ mặt lộ vẻ có lẽ nụ cười, nói như vậy trước, vì thế lại đưa tới Minh Dương cùng 5 người cười to, tiếng cười tràn đầy nghiền ngẫm. Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ, một vị áo lam thiếu niên trên mình tràn đầy thanh tú khí, liền vội vàng nói, Minh Chính đại ca và Minh Dương ca là huynh đệ ruột. À, nhớ tới, như thế nói Minh Dương huynh là trên thiên tài bảng thiên tài lầu. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, ánh mắt rừng rưng nhìn về phía Minh Chính. Minh Chính vội vàng chắp tay nói, chuyện này thật là làm tại hạ xấu hổ. Đại ca Minh Chính đứng hàng thiên tài bảng thứ 16 tên, mà ta nhưng là cuối cùng một người. Chuyện này thật sự là xấu hổ mở miệng. À, không việc gì. Dù sao ngươi lại phải chết, lưu một chút một mắt đi, không có gì lớn không được. Hạ Vũ duỗi người, lược xuất như thế một câu nói, mọi người toàn thể mộng tất, nhìn về phía mặt mang mặt nạ Hạ Vũ, không khỏi đồng loạt cau mày, bóng người ngay tức thì lui về phía sau. Hạ Vũ ngược lại không quan tâm, nói, các ngươi đi chung Nam Sơn, có phải hay không chuẩn bị thêm cái gì chiến thần minh? Không sai, chiến thần minh là thiên tài chánh đạo thế lực hội tụ chi địa. Hôm nay chung nhau chinh phạt ma giáo. diệt trừ Diệp gia ma nhân tàn dư, chính là thuận theo ý trời. Chúng ta cũng làm ra một phần lực. Minh Dương giờ phút này vừa nhắc tới chuyện này, kích động lời nói đều bắt đầu phun nước miếng chấm nhỏ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lên tiếng nói, đã như vậy, không có gì đáng nói. Ngươi có thể lưu lại chăn chối, cho ngươi 3 phút thời gian. Dĩ nhiên đoạn này thời gian, ngươi có thể dùng để chạy thoát thân. Đạo huynh, người ta không thù không oán, vì sao 2 lần 3 lần, nói ra muốn giết ta nói đâu? Minh Dương khẽ cau mày, hết sức không rõ ràng. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, ta chính là trong miệng ngươi ma giáo tàn dư. Ngươi nói tại sao muốn giết ngươi? Còn dư lại 2 phút, nhanh chóng lưu chăn chối. Ta còn muốn đi làm thịt đại ca ngươi đây. Cái gì? Ngươi là ma giáo người? Minh Dương nghe vậy nhất thời tức giận vô cùng, rút người ra lui về phía sau, rút ra giữa eo bội kiếm, kiếm chỉ Hạ Vũ đầu. Hạ Vũ mặt đầy không có vấn đề thái độ, tốt bụng nhắc nhở, còn dư lại 1 phút. Đáng chết, mọi người cùng nhau tiến lên, diệt hắn cái này ma giáo tàn dư. Minh Dương sau lưng đồng bạn, giờ phút này tức giận lên tiếng, rút ra giữa eo bội kiếm, chém về phía Hạ Vũ cổ. Hạ Vũ bước chân nhẹ nhàng di động, tránh thoát công kích như vậy, quay lại trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lên, đã đến giờ, nếu không muốn lưu chăn chối, vậy cũng không cần giữ lại, chết đi. Ông, màu máu đỏ kinh hồng kiếm, ngay tức thì ra khỏi vỏ, một đạo ngàn trượng kiếm khí, trực tiếp đem trước mặt 5 người toàn bộ bao trùm, đem một kiếm vặn cổ. Lần này động tĩnh, dẫn được vùng lân cận không ít người, cũng làm liếc mắt, thầm kinh hãi, tốt thực lực đáng sợ. Nhưng Hạ Vũ tay cầm thiên tài bảng danh sách, dùng bút lông hoa hết cuối cùng 1 người tên chữ. Minh Dương, chết, mình đưa tới tự tìm cái chết, ta không tiễn ngươi một đoạn đường. Thật thật xin lỗi và ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Hạ Vũ xoay người nghênh ngang mà đi, hiển nhiên đã tìm được gần đây cố gắng mục tiêu, giết hết trên thiên tài bảng phế vật, đồng thời cũng có thể sát sát chiến thần minh nhuệ khí. Vì thế, Hạ Vũ tay trái dẫn 1 cái ôn ngọc bầu rượu, tay phải xách kinh hồng kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Bộ dáng này đúng là hấp dẫn không ít người sự chú ý, nhưng không người mới vừa lên đi bắt chuyện. Nói chuyện phiếm gì đây? Bất quá không 1 lát, Vương Tiểu Á thông qua tổ hành động đặc biệt đồng hồ đeo tay, đem tin tức truyền tới, trong đó ghi chú hơn 10 vị thiên tài bảng người tuổi trẻ. Dung mạo, tướng mạo, tuổi tác, thực lực, toàn bộ đều ở bên trong. Hạ Vũ xách bầu rượu, ngồi xếp bằng ở 1 đóa màu trắng hoa sen trên, hướng trên bầu trời, phóng lên cao. Ở không người quấy dày trên bầu trời, hắn nhìn kỹ truyền tới tư liệu, đồng thời uống cay hầu rượu mạnh, không ngừng đem 1 cái có 1 cái không bầu rượu từ bầu trời bỏ lại. Rất không khéo chính là bầu rượu rơi trên mặt đất, đập trúng người, đập trúng 1 vị tâm cao khí ngạo thiên tài trẻ tuổi, tay cầm lợi kiếm chém ra 10 trượng kiếm khí bổ về phía không trung. Hạ Vũ gầm thét, khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Ừ, mà tình huống, Hạ Vũ nhìn phía dưới mình, đột nhiên xông tới 1 người, liền công kích mình, trong chốc lát không phản ứng kịp. Đây là tình huống gì? Có thể thấy đỉnh đầu hắn đỏ bừng túi lớn, cũng phát lên còn có bầu rượu mảnh vỡ, nhất thời rõ ràng là bầu rượu của mình đập phải người. Nhất thời, Hạ Vũ nhìn hắn, không biết làm sao nói. Không phải là bầu rượu đập phải ngươi. Như thế kích động liền ha ha à, ngươi tự tìm cái chết. Thiên tài trẻ tuổi gặp Hạ Vũ bộ dáng này, lại có thể không có 1 tia nói xin lỗi ý nghĩa. Không khỏi thốt nhiên giận dữ, khua kiếm hướng hắn đánh tới. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở hoa sen trên, trong nháy mắt chạm đến thiên tài trẻ tuổi kiếm khí, đem chi đánh tan. Nhìn hắn mặt mũi, không khỏi cảm thấy có một tia quen mắt, không để ý thiên tài trẻ tuổi ánh mắt kinh sợ. Hạ Vũ mở ra đồng hồ đeo tay, điều ra Vương Tiểu Á trước đây không lâu, truyền cho hắn tư liệu, một tấm tấm ảnh còn rất nhiều tư liệu, hiện lên trước mắt, chính là trước mắt vị này thiên tài trẻ tuổi. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía hắn, không khỏi hỏi, Xích Phi Long, đứng hàng thiên tài bảng thứ 98 vị, đúng không? Ngươi làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên tài trẻ tuổi Xích Phi Long, giờ phút này sắc mặt khó khăn xem, đánh giá Hạ Vũ, chân thực không nghĩ ra, lúc nào, trẻ tuổi một đời xuất hiện như vậy nhân vật lợi hại. Mình nguyên bản 12 cảnh ngũ trọng thiên tu vi, một kích toàn lực, lại có thể bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Cái này thực lực đáng sợ, chỉ sợ là thiên tài bảng trước 10 thiên tài chứ. Đợi một chút, tóc bạch kim, vui mặc màu đen thon dài quần áo. Đây là đương thời trọng đồng người ký hiệu à. Xích Phi Long giờ phút này sắc mặt, ngay tức thì thương trắng như tuyết. Mơ hồ rõ ràng, mình tựa hồ đắc tội nhân vật dạng gì. Nếu thật là thiên tài bảng thủ lĩnh, hắn coi như đem hết toàn lực, cũng khó địch hắn một chiêu à. Vì thế, Hạ Vũ nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, 3 phút thời gian, lưu chăn chối đi, ngươi là trọng đồng người. Hạ Vũ, Hạ Vũ gặp hắn là người sắp chết, không khỏi gật đầu thừa nhận. Xích Phi Long không khỏi giải thích, người ta bản không thù oán, mới vừa rồi bất quá là khóe miệng tranh, ta có thể hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, thiên tài bảng thiên tài, toàn bộ là ta tru diệt đối tượng, cho nên ngươi không cần giải thích rõ, lưu lại chăn chối đi. Hạ Vũ giọng lãnh đạm, tốt bụng khuyên người nhà lưu lại chăn chối, nhưng mà... Xích Phi Long khởi sẽ như thế cam tâm tình nguyện, lập tức khua kiếm chém về phía Hạ Vũ một kiếm, xoay người liền muốn chạy. Hạ Vũ ngồi ở liên trên đài, tay trái uống rượu, treo ở hắn phía sau, lười biếng lên tiếng, còn có 1 phút, đáng chết. Xích Phi Long giờ phút này sắc mặt sợ hãi không thôi, không nghĩ tới đương thời trọng đồng người, lại có như vậy dã vọng, lại có thể mưu toan tàn sát hết thiên tài bảng thiên tài. Chẳng lẽ hắn còn ngại giang hồ này hỗn loạn, không đủ lớn sao? Hết lần này tới lần khác bọn họ hai người như vậy, dẫn được vùng lân cận không ít người xem, rối rít kinh ngạc không thôi. Tình huống gì, người kia không là trên thiên tài bảng Xích Phi Long sao? Đúng vậy, xem bộ dáng là đang chạy trối chết. Phía sau đuổi giết người hắn là ai? Thực lực thật là mạnh, lại có thể đuổi Xích Phi Long đầy đất chạy. Không ngừng có người nhỏ giọng thảo luận, nhưng không người dám can đảm tiến lên rút ra náo nhiệt. Vì thế, Hạ Vũ ngồi ở hoa sen trên, liếc mắt liếc về phía trước phương chạy thục mạng Xích Phi Long. Không khỏi quát lạnh, đã đến giờ, giết, ông... Một đạo ngàn trượng kiếm khí bị Hạ Vũ trong nháy mắt liền quang ra, đánh về phía Xích Phi Long. Xích Phi Long sắc mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, gầm thét, Hạ Vũ, ta coi như hóa thân trở thành ác quỷ, vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Om sòm, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu tiếp tục hướng Trung Nam Sơn phương hướng bay đi, tìm trên thiên tài bảng danh sách. Rồi sau đó phương truyền tới to lớn tiếng vang, Xích Phi Long thanh âm hơi ngừng, thiên tài bảng thứ 98 vị, Xích Phi Long vẫn mà. Hạ Vũ rời đi không lâu sau, không chỉ có để cho tất cả mọi người nghe được Xích Phi Long chăn chối, sau đó đồng loạt sắc mặt ngẩn người, quay lại có vài người ánh mắt hoảng sợ, có vài người ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ là ai? Nghe thật quen thuộc à, Hạ Vũ nghe quen thuộc, chân thực không nhớ nổi. Nếu như nói trọng đồng người 3 chữ, nghĩ đứng lên là ai chưa? Có người giọng trầm thấp nhắc nhở nói. Ngay tức thì, không rõ ràng người, sắc mặt toàn bộ hiện lên vẻ hoảng sợ, kêu lên, Trọng Đồng người Hạ Vũ, hắn tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-noc-o-mot-ngon-nui-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.